Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếp tục một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện có tựa đề Cô Ba Luyện Bùa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay ngươi phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Nghe tiếng nói thì người đàn ông quay lại phía sau để nhìn xem là ai. Nhưng rồi ông ta kinh hãi té xuống đất mà lui về đằng sau, miệng không ngừng van xin. Xin ông bà tha cho tôi. Lần sau đi ngang tôi không dám làm như vậy nữa. Xin ông bà tha cho tôi. Đó là một hình dáng đen với đôi mắt đỏ rực. Bởi trong bóng tối nhờ vào ánh trăng non, nên ông ta không thể thấy rõ được hình dáng cụ thể của kẻ kia. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ làm cho người đàn ông này phải sợ hãi mà van xin. Giờ trước đó trong lúc đi về thì có đứng giải quyết nỗi buồn trên một gò đất cao. Cho nên ông ta nghĩ mình đã làm u uế lên mồ mả của ai đó, cho nên bị trách phạt. Nhưng rồi giọng nói ma quái kia lên tiếng một lần nữa. Ngươi không còn nhớ chuyện mình làm mấy năm về trước hay sao? Ánh mắt của người đàn ông kia mở to lên như nhớ ra chuyện gì, cho nên quay lưng định chạy đi tìm sự giúp đỡ, thì chẳng may một cái gì đó đâm xuyên qua người rồi nhấc bổng lên trên. Chỉ còn nghe được tiếng hét rùng rợn trong đêm tối kia mà thôi. Đang là nửa đêm nhưng ai cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu quá lớn. Ông Lãnh từ trong mộng chạy vội ra, mà nhìn tứ phía để xem hướng nào phát ra tiếng kêu cứu. Dần dần có nhiều người cũng mở cửa đi ra đường hóng chuyện. Một người liền lên tiếng. Có ai biết tiếng kêu cứu vừa rồi ở đâu không? Mày chẳng biết có chuyện gì sao tự nhiên có người kêu cứu vậy? Ông Lãnh liền lên tiếng. Ôi mẹ ơi, tôi cũng đang ngủ trong nhà, chứ có ở ngoài này đâu mà biết đường hạt tư đạn. Mọi người hãy coi lại người nhà của mình xem có vắng ai không. Nghe ông Lãnh nói tất cả cũng đi kiểm tra. Qua gần nửa giờ thì tất cả cho hay là không vắng mặt ai. Lúc này ông Lãnh đi ra giữa đường làng rồi nói với cái bản thân đang nghĩ. Mọi người có nghĩ tiếng kêu đó là người bên làng cau không? Chứ không thể nào tự nhiên nửa đêm vang lên tiếng kêu cứu ớn lạnh như vậy. Một bà lên tiếng. Anh Lãnh nói vậy cũng chưa đúng đâu. Bởi từ mình qua làng cau mất hơn một canh giờ đi đường. Vậy mắc mớ gì người bên đó lại sang đây giờ này? Tôi nói thật người gặp nạn chính là ở làng mình. Nhưng mà không hiểu sao chúng ta chẳng biết được người đó là ai. Mà có thể là người ở khúc trên thì sao? Khi nghe nói như vậy thì nhiều người cũng bắt đầu xôn xao hơn. Bởi rõ vừa rồi ai cũng nghe được tiếng kêu cứu. Thế nhưng lại chẳng biết được nạn nhân hay nguyên nhân ở đâu. Có một lúc lâu thì nhiều người cũng bỏ vào nhà. Còn lại mấy ông bà lớn tuổi thì vẫn chắc chắn rằng xóm làng đang có chuyện đen tối xảy ra. Bà Tứ Ú kêu mấy người khác lại gần rồi nói. Nè mấy ông bà. Hay là mình đốt đuốc đi tìm thử xem đi, lỡ có ai bị thương đang chờ giúp đỡ. Tư Đàn cũng nói chen. Tôi thấy chị Tư nói đúng đó mọi người. Không thể nào tự dưng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết như vậy. Ai chịu đi cùng tôi thì vào lấy đuốc đi. Hiện tại cũng có tầm 5-6 người gì đó. Nhưng một vài người thì lo sợ bên ngoài kia đang có kẻ giết người cho nên không dám đi. Còn số khác thì cũng lưỡng lự vừa tiếng kêu đó có phần mơ hồ. Thế như vậy ông Lãnh nhìn qua Tư Đạn rồi nói. Thôi hai anh em mình đốt đuốc đi xem thử đi. Biết đâu có người gặp nạn cần mình giúp đỡ thì sao? Hai ông đốt đuốc lên rồi bắt đầu đi dòng theo xóm để kiếm xem có hay không. Mấy người kia lúc đầu không muốn đi. Nhưng chẳng biết nghĩ gì mà thấy hai ông đi cũng chạy vội theo. Cho nên làm cho nhiều người trong nhà tò mò nhìn ra rồi thắc mắc. Mọi người đi gần hết xóm nhưng không phát hiện được gì. Lúc này có người lại vào rồi nói. Nè mấy ông, có khi nào ai đó già đỏ kêu cứu chọc phá mọi người không? Chứ tự nhiên nghe rõ tiếng mà đi gần hết đường vẫn không thấy là sao? Bà Tư Út liền nói. Nhưng mà ai lại chơi ngu vậy chứ? Cái gì mà nửa đêm mà la làng gặp tôi thì xác định hết sang ăn cơm. Ông Lãnh với Tư Đạn chỉ biết đứng đó thở dài bất lực. Nói chung chuyện mấy thanh niên lâu lâu cũng hay hù dọa người ta. Nhưng mà giờ này cũng tầm 1-2 giờ sáng thì còn ai thức để làm mấy chuyện tào lao này. Không còn lại thì tại sao nhiều người đi xem lại không thấy? Bởi tiếng kêu là đấy rất gần với chỗ mọi người mà hiện tại họ đã đi gần hết con đường làng vẫn không thấy gì. Cuối cùng tất cả quyết định đi về chứ biết làm sao được. Hai ngày sau, nè ông Lãnh, mau lên miếu ông Hội xem chuyện lạ kìa. Là có chuyện gì xảy ra mà ghê vậy thím hả? Sau này hình như dạo gần đây nhiều chuyện lạ xuất hiện quá. Bà Tư Ú ngồi xuống cái bàn kế bên rót nước ra uống xong rồi lại nói. Tôi thấy do mình đang bị ma quỷ ám, cái xóm gì hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra. Nghe bà nói xong ông phải bật cười, bởi xóm ông khá đặc biệt vì 10 nhà thì có đến 8 nhà thích ăn nhậu hơn là làm việc. Cho nên cái chuyện xảy ra cãi vã vì bị hàng xóm đến mượn đồ trong đêm. Ông rót một ly nước ra rồi hỏi. Thôi đã biết xóm mình như vậy thì còn lo chi xa. Giờ tím nói tôi nghe chuyện là ở miếu ông Hội hả? Bà liền lớn tiếng nói. Ông xem có tức không chứ? Miếu thờ mà chẳng biết ai lại phá đồ đổ hết. Ly hương cũng bị đập bể. Ông liền ngạc nhiên. Ông bà thấy hay là nghe ai nói? Cái chỗ thờ cúng ai lại đi phá? Thì đó mới nói. Nếu tôi không thấy thì đâu có kể cho ông nghe. Thiệt chứ chẳng biết cái bọn cô hồn sống nào mà gan thiệt chứ. Thế bà ta đang nổi cơn điên, ông nhẹ giọng khuyên để cho bà bớt nóng. Nói chuyện được một lúc thì bà lại về nhà cơm nước. Ông cũng đi vào nhà để ăn cơm. Đang ngồi ăn thì từ bên ngoài có hai thanh niên chạy vào. Làm cái gì mà ăn cơm sớm vậy chú? Định qua ông rủ sang nhà con chơi nè. Ông nhìn lên rồi hỏi. Hai thằng mày đi đâu mà qua đây rủ chú đi chơi? Ở mấy nay làm ăn đỡ không con? Dạ cũng đủ sống thôi chú ba. Thôi nghỉ ăn đi, qua nhà con ăn luôn. Hai cái thằng ếch nhái này làm cái gì mà bọn mày hối tao như là giặc tới vậy không hả? Nói vậy nhưng ông cũng đứng lên để dẹp đồ vào nhà. Bởi ông biết anh em của hai ếch bà nhái này rất mến mình. Cho nên có gì ngon thì đều chạy qua liền kêu. Với lại ông Lãnh cũng có chuyện định ăn cơm xong là qua gặp cha mẹ của hai thanh niên này. Cho nên sẵn dịp đi qua cho tiện. Tới nơi thì đã có vài người khác có mặt. Rồi ông bước vào thì Tư Đản lên tiếng. Ngồi chơi anh ba, hai anh em nó bắt được con trồn hương cho nên làm lai dai cho khỏe. Lâu lắm rồi mới có ngồi bén như vậy đấy. Tất cả ngồi chơi khá lâu, phải người say cho nên đi về trước. Lúc này còn lại ông với chú Tám Ướt. Ông Lãnh bắt đầu nói chuyện mà ông đang suy nghĩ mấy nay. Săn có thằng Tám ở đây cho anh hỏi. Hai đứa cái này nhá. Từ cái đêm mà mình nghe tiếng kêu cứu tới giờ, hai đứa có nhận thấy xóm mình có điều gì lạ không? Tư Đạn hỏi lại. Anh nói lạ là lạ thế nào? Em thì cũng nhận thấy vài cái bất thường mấy ngày nay, nhưng chưa có dám nói ra. Lúc này Tám Ướt uống xong ly rượu thì nhìn qua hai người nói với một giọng hơi khó chịu. Lạ cái gì? Tôi dám chắc xóm mình nay mai sẽ có người chết. Câu nói của ông làm cho tất cả phải giật mình nhìn qua, kêu ông nói cho rõ. Lúc này chú Tám mới chịu nói rõ ra chuyện mà ông đã gặp. Chuyện là khuya hôm qua tôi đi ra đồng khai nước vào. Lúc quay về thì thấy một dáng người đi từ trên miếu ông Hội xuống đây. Thế nhưng đã cái là đi thầm chẳng có đèn đuốc gì cả. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều cho nên bỏ qua không bận tâm tới mà đi về nhà ngủ. Ai ngờ người đó vừa đi qua tôi được vài mét thì tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tư Đản lúc này nói chen. Nè, ông đang nhát ma bọn tôi hả? Một người đi ngang thì làm gì lạnh sống lưng như là gặp ma vậy chứ? Thì cái đó mới làm tôi sợ. Chứ mấy ông biết là tôi đi đêm còn nhiều hơn ăn cơm. Cái lạ ở đây chính là cái mùi thối từ người đó bốc ra cực kỳ khó chịu. Còn hơn là cái xác chết lâu ngày nữa. Ông Lãnh nghe đến đây thì cảm giác bất an khó tả. Bởi có ai ở dơ đến nỗi bốc mùi kinh khủng như vậy. Thế nhưng ông cũng không vội nói ra mà hỏi thêm. Nè Tám, thế chú lúc đi ngang qua có thấy được mặt mũi của người đó thế nào không? Chú Tám liền thở dài. Nếu mà thấy được thì em đâu có nói. Ở cái xóm này có ai em không biết mặt chứ? Vừa không thấy được mặt mà lại có mùi thối kinh khủng. Cộng thêm cái lạ nhất chính là khi em phát hiện ra cái mùi ấy, quay lại để cố xem người vừa đi ngang qua đó là ai, thì lại chẳng thấy kẻ đó nữa. Anh nghĩ xem đoạn đường từ ngã ba ngoài đầm đi vào xóm thì trống chứ có cây cỏ gì mà núp được. Em đứng lại kiểm tra quanh đó nửa giờ không thấy bóng dáng của kẻ đó. Chú Tám nói xong thì thở dài. Những người có mặt ở đó cũng hiểu. Bởi theo cách của ông nói thì quả thật người đó rất kỳ quái. Nhưng trong xóm thì trước giờ đâu có xảy ra chuyện quái quỷ như vậy. Thế vậy Tư Đạn liền tiếng nói thêm. Nè hai ông, có khi nào xóm mình có người đang giả ma giả quỷ hù dọa chúng ta? Bởi tối qua em cũng trông thấy một người rất kỳ lạ. Ngay đến đây thì ông Lãnh bắt đầu cảm thấy chuyện này mỗi lúc một quái lạ. Ông lên tiếng hỏi thêm. Thì chú thấy người đó lạ như thế nào? Có đặc điểm gì ấn tượng không? Tư Đàn uống xong ly rượu rồi bất giác cười rồi hỏi lại. Ôi mẹ ơi, anh làm như em gặp gái đẹp không bằng đó. Cái em nói là ở đây chính là dáng người đó cứ lướt qua lướt lại trên đường của xóm mình. Mà nó cứ như làn khói vậy đó, chứ không có rõ lắm đâu. Tám Mướt thắc mắc hỏi. Thế chẳng phải là ma còn gì? Chứ con người thì ai lại ở ngoài đường nửa đêm đi tới đi lui? Bất ngờ bà Mơ vợ của Tư Đàn lên tiếng. Mấy ông thích ngồi đây mà đoán mò. Mà quỷ xóm mình trước giờ làm gì có mà lo. Chắc ai say rượu cho nên đi tới đi lui vậy thôi. Hai ếch cũng chen vào. Bảo với mấy chú cho con nói cái này. Thật ra thì bọn con cũng từng thấy hình dáng quái lạ đó một lần xuất hiện gần chỗ ông Hội đấy. Nghe thằng con nói vậy, Tư Đàn lúc này mắt trợn lên. Trời đất, hai anh em mày đi đâu mà lên đó gặp hả? Thế con gặp lúc nào? Sợ cái chuyện là ngay hôm trước bọn con đi chơi trên đó. Khi về thì vô tình thấy được mà thôi. Mà cái này lạ lắm này. Lúc ban đầu bọn con không nhìn thấy gì. Chỉ đi ngang qua thì mới nghe tiếng bước chân cho nên quay lại. Mà ai chẳng biết chỗ miếu ông Hội đấy. Có cây cỏ hay cái gì để núp được đâu. Với lại lúc bọn con nó về cũng hơi khuya. Thì ai ở đó mà nhát ma bọn con? Tám Ướt hỏi thêm. Thế còn có thấy được mặt mũi của người đó không? Dạ không thấy rõ lắm. Bởi khi là bọn con nghe tiếng bước chân quay lại. Thì chỉ thấy phía sau lưng thôi. Cái chính là lúc đi tới không có ai, về mà quay lại là thấy lệ người đi ngược hướng của làng cau. Mà rõ là lúc đi ngang qua cái miếu thì con không hề thấy có ai. Ông Lãnh giờ thì mới dám chắc người kỳ lạ mà mọi người thấy kia có vấn đề, cho nên giả đò hỏi lại để biết thêm. Chú nghĩ là người đó núp sau miếu để bọn con đi ngang qua thì mới dám bước ra mà đi về nhà chứ gì. Có khi đó là tên trộm cũng nên. Bà Nhái ngồi trên võng bỗng lên tiếng. Dạ không phải đâu chú ba. Bởi lúc đi ngang bọn con đùa giỡn cho nên là đã chạy vòng ra sau lưng miếu đây mà. Cái làm cho bọn con sợ là người đó đi được một khoảng thì mở dần rồi mất tiêu. Lúc này ông Lãnh mới ngăn hai người kia lại rồi nói trước. Nếu mà hai anh em nói như vậy, nhất định là đêm chúng ta nghe được tiếng kêu cứu rồi. Phải chi cái đêm đó mình tới chỗ cây miếu dám gặp được người bị nạn lắm. Chú Tám lại hỏi, em thấy cũng không đúng lắm. Nếu đêm đó có người bị nạn, thì sáng ra người ta đi ngang qua thì xác rồi. Với lại tiếng kêu của mình nghe ớn lắm. Như vậy sự việc xảy ra trên đó thì sao dưới này mình nghe được chứ? Câu nói này làm cho mọi người phải đau đầu, bởi quả thật mọi thứ quá khó hiểu. Ông Lãnh thì chưa chịu mà nói tiếp. Vậy hai đứa nói xem, tại sao những cái lạ đều xuất hiện trên cái miếu đó chứ? Từ chuyện thằng ấy gặp người lạ trên đó, rồi cây miếu bị phá và chuyện thằng Tám nói gặp một người kỳ lạ như vậy. Bao nhiêu thứ đều quy về một chỗ rồi còn gì? Thế ông Lãnh nói không sai, chỉ là hiện tại mọi thứ chưa rõ ràng cho nên chẳng ai dám chắc được, cho nên tạm để qua một bên. Qua một lúc khá lâu thì mấy ông mới đứng lên đi về nhà. Ông Lãnh không say bởi mấy ông nhậu chẳng bao nhiêu, chủ yếu là ngồi tám chuyện. Vì dù ngồi mấy tiếng nhưng chẳng có ai say. Ông đang đi trên đường về nhà thì bất chợt thấy một dáng người đi phía trước. Ông chợt nhớ đến những lời của người nói về một người kỳ lạ xuất hiện trong những ngày nay. Cho nên ông liền đi theo để xem thực hư kẻ bí ẩn kia là người hay ma. Lần mò theo một đoạn xa thì phát hiện ra kẻ kia đi vào một căn nhà. Ông đi thêm một đoạn tới gần ngôi nhà ấy. Rồi núp một bên cây xoài to mà quan sát xem có chuyện gì. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy hay được gì. Ông liền đi nhẹ đến căn nhà để nhìn vào bên trong. Chưa kịp nhìn thì bất ngờ một giọng nói từ bên trong vọng ra. Cơ gì theo người ta về tận đây hả? Ông nghĩ là mình đã bị phát hiện liền chạy nhanh ra ngoài. Thì bất ngờ hơn khi một giọng nói của người đàn ông vang lên. Ta đã hết thức ăn rồi. Chẳng còn con mồi nào để ta uống máu nữa. Mau kiếm con mồi khác đi cho ta. Ông vừa nghe xong thì đứng chết chân không dám thở mạnh. Bởi giọng nói đó rất khó nghe. Nó không giống như của một người bình thường. Cái khiến ông ta khó hiểu là câu nói. hết con mồi để uống máu, cho nên ông lại tự nghĩ trong đầu. Quái lạ, con người ai lại đi uống máu động vật, mà giọng nói này nghe ớn lạnh quá. Mai suy nghĩ đến đó thì ông nhận ra một cái lạnh xuất hiện khiến cho ông phải rùng mình. Chiếc căn nhà này có gì đó không ổn, ông nhanh chân đi về. Trên đường về, bất chợt câu nói kia xuất hiện trong đầu, khiến ông lãnh quả quyết ngày mai phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Anh ba ơi, mau dậy đi, có chuyện lớn rồi. Ông lãnh đang ngủ nghe tiếng đập cửa. Thằng Tám đi hả? Có cái chuyện gì sáng sớm qua đập cửa thế? Anh xem kìa, chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa đâu. Ông lãnh cũng phải thở hắt ra vì vừa mới thức dậy đã bị bắt chạy một mạch. Ông vẫn đang mệt cho nên hỏi lại mà không nhìn theo hướng tay của chú Tám chỉ. Mày định giết tao hay sao, bắt tao chạy muốn đứt hơi thế? Trời đất ơi, sao quanh không nhìn mà anh lại hỏi nữa? Anh nhìn đi, thấy cái gì không? Giờ thì ông lãnh nhìn qua hướng mà chú chỉ, nhưng rồi ánh mắt của ông không thể tin là mình đang thấy cái gì. Bởi đó là xác của một con trâu to lớn nằm chết với cái bụng bị xé toạc. Chú Tám đi tới gần hơn rồi ngồi xuống. Anh thấy chỗ này là chỗ đất trống, vậy mà cả con trâu to bị xé bụng lên hết nội tạng mà chẳng có máu chảy ra là sao? Cứ như là bị hút cạn máu vậy. Nè Tám, chuyện này coi bộ chẳng phải con người làm đâu, nhưng mà xóm mình sao tự nhiên có ma quỷ xuất hiện giết gia súc gia cầm như vậy chứ? À, anh nhớ ra rồi, mau theo anh. Không để cho chú kịp nói, ông nắm tay kéo đi. Trên đường đi mới chịu nói rõ nguyên nhân. Khi nghe xong, chú cũng nhận thấy chuyện này quả thật cần làm sáng tỏ. Gần nửa giờ thì cả hai cũng tới được căn nhà tối qua ông lãnh theo dõi người bí ẩn kia. Vừa mới nhìn thấy, chú Tám ướt đã ngạc nhiên hỏi. Sao anh đưa em tới nhà của chị ba? Bà ấy ở một mình, với lại trước giờ chị ta rất hiền lành, chưa cãi nhau với ai bao giờ đó. Tối qua anh theo cả bí ẩn về đây, thì hắn vào trong căn nhà này. Do đêm hôm tối cho nên anh không biết đây là nhà cô ấy. Hèn gì mà đêm hôm anh thấy chỗ này sao quen lắm mà không có nghĩ ra. Chú Tám nghe vậy không tin lại hỏi. Anh nói gì thế? Chị ấy làm gì mà còn chồng mà anh bảo là nghe thấy giọng đàn ông? Có khi nào anh nhớ sai chỗ không à? Không thể nào. Tối qua anh còn đi tới chỗ gốc cây đó để núp chờ xem tin đó cơ mà. Chính vì thế mà anh mới nghe rõ được cùng nói chuyện ở trong nhà. Sự biết trước giờ ông này chưa bị chuyện bao giờ, thế nhưng quả thật thì không thể tin là người phụ nữ trong nhà lại có thể liên quan đến câu chuyện ma quái ở xóm này. Thế vậy chú đi tới cửa rồi lên tiếng gọi. Chị ba ơi, có nhà không? Ông lãnh định ngăn lại thì chú kêu ông đứng yên. Thế vậy ông cũng không nói gì mà chờ đợi xem. Phải mất khá lâu sau gọi thêm mấy lần nữa thì bên trong nhà có tiếng động, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Bất ngờ hơn, khi cánh cửa vừa hé ra, một cái mùi hôi thối bay ra làm cho cả hai phải rùng mình. Nhưng vẫn kiềm giữ tự nhiên để không làm cho người phụ nữ kia nghi ngờ. Chú Tám lên tiếng hỏi. Chị bà hôm nay không có đi làm hay sao mà bây giờ vẫn còn ở nhà ngủ thế này? Anh bà với chú Tám đi đâu mà tới nhà tôi sớm vậy chứ? Thôi vào nhà chơi. Bà mở cửa rộng ra để cho hai ông đi vào. Lúc này trong đầu của ông lãnh xuất hiện một suy nghĩ khác. Quái lạ, nếu như con ba nó luyện bùa thì làm gì mời mình vào trong? Nhưng mà nếu không phải nó thì tối qua hình dáng kia là của ai? Mà vừa rồi cái mùi hôi tanh đó rất nồng nhưng lại rất nhanh biến mất. Cái lò đứng đó suy nghĩ mà ông không nghe hai người kia gọi mình. Chú Tám chạy ra đánh vào vai của ông một cái, lôi ông trở về hiện tại. Vừa đi vào trong, ông đưa mắt nhìn quanh để xem có gì khả nghi hay không. Thế nhưng quá ngạc nhiên khi tất cả đều ngăn nắp gọn gàng và cái mùi thối kia cũng biến đi đâu mất. Ông cũng tỏ ra bình thường để theo luôn câu chuyện của chú Tám. Chú lúc này liền hỏi, chị bà hôm nay thấy em bị ốm hơn thì phải, chị có bệnh gì không vậy? Ông cũng nói theo, chú nói đúng đó, anh cũng thấy con ba nó gầy hơn mọi khi. Nè, có gì thì qua nhà mấy thím nó bắt gió cho nó nghe. Chứ cô ở có một mình đấy, mà công nhận ở xóm này chẳng ai gọn gàng ngăn nắp bằng cô. Bà liền cười rồi đáp, cảm ơn anh ba với chú Tám để quan tâm. Hai người biết tôi trước giờ sức khỏe không được tốt như người ta. Quả thật hôm nay tôi đi làm trông kiến gần miếu ông hội đấy, mà thấy không khỏe cho nên hồi sáng có nhờ con cả lên nói giùm rồi. À, hai người qua đây có chuyện gì không? Chú Tám liền lên tiếng. Chuyện là em với anh ba định qua Làng Cao mua ít đồ, sẵn qua đây cho nên ghé và thăm chị. Với lại hỏi xem 2 ngày nữa chị có rảnh không, tới làm tiếp cỏ phía sau nhà ấy mà. Bà ta lúc này liền cười rồi nói. Tưởng thế nào, chuyện đó thì đừng, vì mai chị làm cho ông Kiến 1 ngày là xong, cho nên sẽ rảnh thôi. Vậy tới đó chị qua làm cho. Nói chuyện thêm một lúc thì chú già đó lấy chuyện con Làng Cau đứng lên đi về. Đi ra tới ngoài đường, cả hai cũng đi về hướng Làng Cau để tránh bị bà ta nghi ngờ. Ông Lãnh cố tình làm rơi chiếc khăn xuống đất để quay lại nhặt lên. Nhưng cái chính là ông muốn nhìn xem bà ta có quan sát hay không. Quả nhiên là đúng như ông nghĩ. Bà ấy đã đứng ở ngay cửa sau nhà để nhìn theo 2 người. Ông Lãnh đứng lên nói với chú Tám. Nè Tám, anh sắp điên thực rồi đó. Lúc con ba nó mở cửa có phải em cũng ngửi được cái mùi hôi tanh không? Vậy mà khi nó mở rộng cửa ra chẳng còn tí mùi tanh nào là sao? Em cũng đang khó hiểu như anh đây. Thế nhưng mà có một điều lạ hơn chính là em ngồi xuống ghế. Em vô tình nhìn được đôi chân trần của đàn ông bên trong buồng chị ta. Thế nhưng mà trong nháy mắt nó đã không còn thấy đâu nữa. Nè Tám, có khi nào con ba nó đang quen ai mà sợ người khác biết nên không dám cho người đàn ông đó ra mặt không? Không phải đâu. Bởi đôi chân đó lạ lắm. Nó phình to tím tái cứ như chân của người chết. Với lại nó dính bùn lem luốc. Thế anh nghĩ ông nào ở dơ đến nỗi để cái chân như vậy mà đi ngủ chứ? Lúc này cả hai đã đi xa qua Làng. Lúc này cả hai đã đi xa sắp qua Làng Cau. Thế vậy ông hai đi tới chỗ có tán mát của một cây to mà ngồi đó để nói chuyện. Ông Lãnh bắt đầu nói ra những câu nói của mình mà chưa tìm ra được câu trả lời thích hợp. Còn chú Tám thì cũng nói như những thứ bản thân thích khác lạ ở ngôi nhà và người phụ nữ kia. Qua gần 1 giờ nói chuyện mà cả hai không thể tìm được lý do thuyết phục bản thân. Thế vậy ông Lãnh đứng lên mà chửi thề. Bà mẹ nó chứ, mệt thật chứ. Tại sao có quá nhiều cái đáng nghi mà mình không thể tìm ra được chứ? Mà tự nhiên mày đi kêu nó qua làm cỏ là sao? Chú Tám cười rồi nói. Trời, vậy mà anh cũng không hiểu hả? Ý của em là muốn dụ bà ta đi ra khỏi nhà, anh em mình sẽ lén đến rồi vào bên trong xem thực hư. Nếu bà ấy quả thật đang luyện bùa thì trong nhà nhất định có pháp đàn. Chỉ cần mình tìm được chứng cứ thì sẽ vạch tội bà ta. Ông Lãnh lại hỏi. Nếu mình vào đó không tìm được mà bị người khác phát hiện thì biết giải thích sao? Nè, lèn vào nhà phụ nữ quá chồng là hơi mệt đấy nha. Chỉ nói đến chuyện tím nhà chú biết một cái thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa được. Nghe ông nói xong thì chú tái mặt, bởi vì chú cực kỳ ghen. Nếu bị phát hiện thì chỉ có nước no đòn, còn ôm nhục với xóm làng. Hai ông đứng đó mà suy nghĩ tìm cách nào tốt hơn. Lúc này từ bên hướng Làng Cau có một vài người đi tới. Thế hai ông đứng đó giữa đường mà lên tiếng chọc. Nè, hai ông đứng đây tâm tình gì hay sao mà lén đốt thế hả? Hay là có bà nào bên làng chúng tôi phải không? Chỉ nghe đến như vậy chú Tám đã lo sợ. Từ hai ông đứng nói chuyện, nhưng có gì mà đứng giữa đường nói cứ như bí mật chẳng ai muốn biết. Ông Lãnh nhanh trí trả lời. À, thằng Tám nó kêu tôi qua Làng bên để mua đồ với nó, mà nó làm rơi tiền nên hai người đi tìm kiếm nãy giờ. Bây giờ ngồi xuống nghỉ mệt chút thôi. Mấy chú có bên tôi có gì không? Một người lúc này liền lên tiếng. Ôi, cái thằng Tám ướt này tệ thế nhỉ? Tí nhớ về nhà vợ cho nhịn đói. Sẵn gặp anh ba đây cho tôi hỏi cái này. Mấy ngày nay ở bên xóm anh có chuyện gì lạ hay không? Nghe hỏi thì cả hai nhìn nhau mà dâng lên một cảm giác bất an. Hình như bên Làng Cau cũng có chuyện lạ. Thế vậy ông Lãnh kêu 3 người kia ngồi xuống. Thôi, bà đứa ngồi xuống đây. Nói rõ anh nghe xem bên đó có chuyện gì. Chú Tám hỏi thêm, nhí này, mày nói rõ coi chuyện lạ bên Làng Cau đi, bên anh cũng đang có vài chuyện đây. Ôi dồi ôi, chẳng lẽ hai bên đều mị ma quỷ sao hả? Bên làng em 3 ngày nay đêm nào cũng có vật nuôi bị giết, mà lạ là chẳng có con nào còn máu cả. Mới tối qua có một người đang ngồi nhậu tự nhiên phát điên, chạy la làng từ bóc cổ mình đến chết chẳng ai ngăn được đó. Cái gì? Có người chết luôn đó hả? Đầu chú nói rõ hơn anh nghe coi. Dạ, chuyện là ông anh vợ của em tối qua đang ngồi nhậu thì chẳng hiểu sao ông ấy la làng cái gì mà là xin hãy tha cho tôi, lần sau con sẽ không làm vậy nữa. Xong thì hai tay tự bóp cổ đến chết mà không buông ra được, cả đám người không tài nào gỡ ra được. Chú Tám có phần không tin. Hai đứa mày nói xạo hay sao thế hả? Không đời nào một người bình thường tự bóp cổ đến chết. Anh không tin qua đó mà hỏi đi. Cả làng cũng thấy rồi đó. Còn cái chuyện này mới lạ cho nên là tụi tôi mới định qua bên này để hỏi mấy ông. Chuyện gì lạ nữa? Mày nói hết xem nào. Thì tầm 3-4 ngày trước cái lúc nửa đêm, cả làng bị đánh thức bởi tiếng kêu rất thảm của ai đấy. Thế nhưng sáng ra đi hết mọi nhà cũng không có thiếu ai cả. Hai người thấy chuyện này có lạ lùng không? Cả hai chỉ biết nhìn nhau mà run sợ. Bởi ngay đêm đó thì bên đây cũng nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Ông cũng kể hết ra mọi chuyện bên mình gặp cho ba người kia nghe. Giờ thì tất cả chỉ biết nhìn nhau đầy lo sợ. Nhân cơ hội này chú Tám nói ra mọi chuyện. Bây giờ ba thằng mày đến đây anh hỏi thật nè. Thật ra thì bọn anh đã tìm được kẻ tình nghi. Thế nhưng mà chưa tìm được bằng chứng. Bây giờ ba đứa bay có muốn làm một kế hoạch để có thể tìm ra bằng chứng được không? 2 ngày sau đó. Tư Đàn ơi, có nhà không hả? Ai mà mới sáng sớm đã réo gọi như đòi nợ thế hả? Ông Lánh bước vào thì Tư Đàn đang nằm trong mùng chưa tỉnh dậy. Ông mới giữ mùng ra rồi kéo dậy nói chuyện. Tư Đàn bất ngờ vì bị ai đó đánh thức. Nhưng cũng nhận thấy hình như ông Lãnh có chuyện gì đó quan trọng. Ông liền nhanh chóng đứng dậy rửa mặt mũi chân tay xong và ngồi nói chuyện. Xong rồi đó anh, bây giờ anh nói đi, có cái chuyện gì mà vào tận mồm lôi tôi dậy như vậy hả? Mày còn lo ngủ hả? Sắp chết hết cả rồi đó. Cái gì anh nói chết là sao? Ông ngồi đó mà nói lại toàn bộ mọi chuyện. Tư Đàn nghe xong thì tái mặt, bởi nếu đúng như vậy thì chuyện này đúng là chết như chơi. Ông lúc này liền nói, nè, chẳng lẽ con ba nó làm vậy sao? Cái thằng này mày định la làng cho cả xóm biết hay sao hả? Ta đã nói là đang nghi ngờ thôi. Hôm nay thằng Tám kêu con ba đến làm cỏ cho nó. Chân mình lẻn vào trong nhà của nó xem có tìm được gì liên quan đến buồng ngải hay không. Anh chờ em thay đồ cái rồi mình đi. Chuyện này không làm sáng tỏ thì mệt lắm đấy. Gần trưa thì 5-6 người đã có mặt tại gần nhà của người phụ nữ kia. Lúc này ông Lãnh phân công cho 2 người đứng bên ngoài canh. Nếu như có người hay bà ta về phải thông báo để cho những người trong nhà biết mà chạy. 2 người bên làng Cao hôm trước đi cùng nhí ở bên ngoài canh. Bởi đất của 2 người đó gần đây cho nên có thể già đò đi coi đất rồi ngồi đó nói chuyện thì không làm người khác chú ý. Còn nhí với ông ba thì sẽ vào nhà tìm bằng chứng. 4 người đi vào bằng cửa sau. Nhí quyết định dùng dao cắt dây buộc cửa. Thế nhưng vừa nhìn thấy cửa không đóng làm cho cả 3 người vừa tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Thì bà này không giàu có nhưng ít nhất cũng nên buộc cửa khi ra ngoài, sao lại để trống thế kia? Đang lưỡng lự suy đoán thì ông Lãnh liền nói, thôi kệ đi, chủ yếu là mình vào xem thế nào, nên có đóng hay không thì cũng chẳng quan trọng. 4 người đi vào trong căn nhà trở nên kỳ lạ khó tả. Sợ trời đang nắng nhưng bên trong là có một cảm giác lạnh đến nỗi nhí phải run sợ. Nhưng đó không phải là cái đáng sợ duy nhất. Vừa vào bên trong bất ngờ cánh cửa nhà sau lại đóng lại. 4 người giật mình nhưng vẫn không dám phát ra tiếng. Đi tới gần cái buồng nơi mà chú Tám đã nói thấy đôi chân kỳ lạ xuất hiện, thì tất cả phải bịt mũi bởi cái mùi cực kỳ hôi thối khó chịu. Bên trong nhà lại tối một cách ma quái. Sao lại nhà lá cho nên bên ngoài nắng thì không có lý nào trong nhà lại tối đến mức không nhìn rõ đồ vật như vậy. May mà Tư Đàn lấy ngay cái đèn dầu để trên bàn giữa nhà thắp lên. Nhí cảm thấy như có ai đó ở phía sau cho nên từ từ quay lại. Một khuôn mặt kinh hãi đưa sắt vào mặt của anh ta. Nhí la lên làm cho mấy ông đi phía trước hoảng sợ quay lại. Trời đất ơi, cái thằng quỷ mày làm gì thế hả? Nhí run sợ nói, Nó vừa xuất hiện. Nói bấy nhiêu thì tự nhiên ngả ngang xỉu, làm cho mấy ông cũng hoảng loạn theo. Đưa vai của chú Tám để cõng ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì một giọng cười ma quái vang lên, kèm theo đó là giọng nói ám ảnh đần trước ông Lãnh đang nghe thấy. Các người tự vác xác đến cho ta thưởng thức cả. Tất cả từ từ quay lại phía sau thì hãi hùng khi cách họ tầm 1 mét chính là một cái xác người đang sình lên. Cái xác đó còn đang cười làm cho từng dòng máu mủ không ngừng chảy ra từ những vết lở trên mặt và thân. Nhưng cái đáng nói chính là cái thây ma lại có 2 bộ mặt, một bên là nữ, một bên là nam. Chú Tám liền hỏi trong sợ hãi, nó là cái gì thế? Ông Lãnh lúc này liền gọi lớn, chạy! Tất cả vừa cống nhíp vừa chạy ra ngoài, nhưng không hiểu sao khoảng cách tất cả mọi người tới cái cửa kia chưa đầy 2 mét mà họ chạy mãi chẳng thể đến nơi. Đáng sợ nhất là cái xác kia không ngừng lướt tới để bắt mọi người. Ông Lãnh lúc này nhìn qua Tư Đàn. Bây giờ hãy cố gắng hết sức, phá cửa chạy ra ngoài đi, còn ở lại đây lâu là chết chắc đấy. Cả ba dùng hết sức để phá cửa nhưng chẳng hiểu sao tất cả lại bật ngược trở lại, như cánh cửa đó đã hóa thành một cánh cửa kiên cố vậy. Vừa bước lại thêm xác người kia không ngừng tiến tới, cho nên ông Lãnh làm liều chụp ngay cái đèn dầu ném mạnh vào xác. Nhưng bất ngờ hơn, khi ngọn đèn lửa bùng lên, cái xác chỉ trong nháy mắt thì ngọn lửa đã bị nó hút vào trong người một cách kỳ lạ. Lúc này tất cả như rơi vào tuyệt vọng, đành nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Mau chạy nhanh lên. Một tiếng hét lớn làm cho tất cả mở mắt ra nhìn, thì hai người bên ngoài đã được mở cửa. Thế là cả ba người liền cố gắng hết sức kéo nhí thoát khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể. Sau khi thoát khỏi đường ra bên ngoài, tất cả phải chạy thật nhanh qua hướng làng cau để thoát thân. Chạy liên tục một đoạn đường, ai nấy đều thấm mệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Ông Lãnh nhìn thấy nhí vẫn còn đang ngất, ông vừa lo vừa tức. Cái thằng quỷ này nữa mà lớn mạng thật đó. Bọn mình chạy thấy mẹ nó vẫn ngủ ngon lành. Nè, có ai bị gì không? Tội nhất là chú Tám, ông phải cõng nhí suốt một đoạn đường dài. Giờ bỏ anh chàng nhát gan kia xuống cũng mệt, chỉ nằm dưới đất mà thở lấy sức. Một người đi cùng với nhí nhìn qua rồi nói. Cái thằng quỷ này nó xạo đó chứ xỉu gì, vậy mà ông Tám cũng cõng thấy mẹ luôn. Nói rồi anh ta tát một cái thật mạnh làm cho nhí la làng. Ông Lãnh liền chửi tiếp. Trời đất ơi, mày nghĩ sao? Đang lúc kinh hãi mà giả bộ xỉu vậy hả? May mà có thằng Tám nó khỏe nó cõng mày, chứ không thì coi như bây giờ mày ở trong đó rồi đấy. Nhí lúc này mới ngồi lên rồi xin lỗi hai âm. Hai người đừng giận, thực sự đây là lần đầu tiên trong đời mới thấy ma quỷ. Ôi mẹ ơi, sao nó đáng sợ như thế kia vậy chứ? Tư Đàn lúc này mới khỏe lên liền đánh cho mấy cái vào người của nhí rồi chửi. Bà nội nhà mày nghĩ sao mà giả đò bắt người khác cõng như vậy chứ? Mày coi thằng Tám giờ chưa ngồi lên được kia kìa. Quả thật chú Tám đã khá mệt, chỉ nằm đó mà không nói được gì. Thế vậy một người đi cùng trèo lên cây dừa gần đó, hái xuống mấy trái rồi đập ra đưa cho từng người uống. Nhất may mà nhờ có trái dừa mà qua thêm được một lúc mọi người cũng đã khỏe hơn. Sợ thì chú Tám cũng đã khỏe lên mà ngồi nhìn về phía nhí với một ánh mắt tức giận. Nhí cũng hiểu lỗi của mình cho nên lại đấm bóp thay lời nói. Lúc này ông Lãnh liền lên tiếng. Bà mẹ nó chứ, chúng ta chẳng có bằng chứng gì để kết tội nó cả. Tí nữa thì chết cả đám rồi, có ai tìm được cách gì hay hơn không à? Tư Đàn lúc này liền nói chen. Bây giờ thì đừng hòng mà vào được căn nhà đó. Mà mình không vào thì làm gì có bằng chứng để kết tội chứ. Mà công nhận trước giờ nó hiền lành như vậy mà lại đáng sợ như vậy. Ông Lãnh nhưng nghĩ được gì liền lên tiếng. Nè mấy đứa, theo anh thấy thì không phải tự nhiên con ba nó đi nuôi âm binh để giết người đâu. Phải có chuyện gì đó mà chúng ta không ai biết được. Tư Đàn lúc này liền nói lớn. Đúng rồi, chẳng hiểu thằng Hợi đã nói với ông anh vợ nó trước khi chết mấy câu gì đó khó hiểu hay sao. Như thế thì nhất định là thằng anh vợ nó có liên quan đến chuyện này mới khiến cho con ba sẽ âm binh đến giết. Lúc này anh tên Hợi kia cũng nói chen. Em thấy anh Tư nói đúng đó. Cái ông ấy thì hay đi ăn nhậu rồi cãi nhau với nhiều người lắm. Thêm một cái tật là có máu dê trong người đấy. Nhí lúc này cũng nói chen. Cái đó dám có thể lắm nghe. Cái gì chứ mấy ông say rượu vào gặp bà nào đi ngang qua là ngay chọc ghẹo lắm. Có khi nào ông nội đó dê bà ba cho nên làm cho bà ấy tức mà sẽ âm binh tư giết không hả? Ông Lãnh lúc này liền ngăn lại. Không đúng đâu. Nếu mà bị chọc ghẹo thế này thế kia thì không thể nào mang hận đến nỗi giết người được. Với lại nuôi âm binh đâu phải ai cũng làm được. Mà anh nghe nói cái này phải dùng máu để mà nuôi. Khi nào âm binh mạnh lên thì mới đi kiếm mồi khác. Mà cái đáng nói ở đây là không biết con ba nó thỉnh âm binh ở đâu về mà nuôi. Chứ mấy cái làng gần đây làm gì có người làm thầy phải không nào? Lúc này chú Tám đã khỏe hơn mới lên tiếng nói. Có ai nhớ mấy năm trước bà ấy bỏ đi cả năm mới về lại nhà không hả? Rất có thể trong thời gian đó thì lúc bà ta đi thỉnh âm binh về nhà nuôi đó. Nhìn lúc này liền nói chen. Chuyện đó em thấy không đáng nghi lắm. Bởi sau khi chồng bà chết cho nên buồn về nhà mẹ ruột một thời gian mà thôi. Tôi thấy cái chuyện đó cũng là bình thường, không có gì lạ cả. Ông Lãnh lúc này liền nói, thằng Nhí nó nói đúng, là bởi hai vợ chồng đang sống vui vẻ, tự nhiên thằng chồng bị tai nạn chết không có buồn sao được. Nó bỏ đi một thời gian rồi mới quay về chăm sóc mộ mà cho chồng của nó cũng đúng. Thế cuối cùng cái chuyện gì khiến cho nó lại lui âm binh để giết người chứ? Thế chưa thể tìm ra được nguyên nhân chuyện bà ba kia, lúc này chú Tám mới quay qua hỏi với người kia rồi hỏi, à mà hai thằng mày sao lại biết bọn anh đang gặp nguy hiểm mà chạy vào cứu giúp vậy chứ? Hờ nhìn qua bạn rồi nói, dạ do thằng Bo nó nói là nghe được tiếng kêu cứu của mọi người cho nên chạy xem như thế nào. Cái lạ là cả hai thằng ngồi đây vậy mà em không có nghe gì, mà nó còn bảo là nghe rất rõ tiếng kêu của mấy anh. Nghe xong thì ông Lãnh thắc mắc một lúc, bên trong chỉ có Nhí là la lớn nhất, nhưng chỉ có một lần, thế mà thằng Bo lại nghe được tiếng kêu cứu từ ai mà chạy ra để cứu giúp kịp thời. Mà quả thật trong chuyện này có cái gì đó khó mà giải quyết được. Từ việc bà ba kia nuôi âm binh để đi giết người, bởi trước giờ ở đây, hai vợ chồng sống rất hòa đồng với làng xóm. Chưa bao giờ gây chuyện với ai, thế tại sao một người như vậy tự nhiên thay đổi đi làm chuyện tàn độc này? Bởi ai cũng biết một khi thỉnh âm binh về nuôi, thì nhất định cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chỉ nói đến việc lỡ như không làm đúng thầy nói thì sẽ bị âm binh phản lại, còn tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi người ngồi đó đều tự suy nghĩ tìm ra được một lý do. Nè, mấy ông làm gì mà tập trung ở đây đông vậy hả? Chẳng có ai để ý xung quanh nên không biết có người đi tới. Đến khi nghe hỏi thì mới giật mình nhìn lại. Ông Lãnh thấy hai bà đang đứng đó nhìn cả đám thì nhanh miệng kiếm lý do rồi nói mé đi. À, bọn tôi vừa giết con trồn mà không có được cho nên ngồi đây nghỉ thôi. Mấy bà đi đâu mà mang nhiều đồ như vậy? Một bà lúc này liền nói với giọng đầy bực tức. Ôi trời ơi, sáng tức muốn ói cả máu ra đây. Tôi qua nhà tôi, con trâu chẳng biết bị ai giết chết còn bồ bồng lên hết ruột gan. Sáng giờ bận xẻ thịt chơi cho bà con, cho nên bây giờ đi qua bên ấy ông bán thịt còn lại đây. Chú Tám liền ngạc nhiên. Ờ, trâu của chị nhốt ở đâu mà bọn trộm nó vào giết được? Mà cũng lạ nhỉ, nếu một con trâu đâu phải dễ giết mà làm được, mà sao không lấy thịt đi mà lấy nội tạng làm gì? Bà ta ngồi xuống để nói thêm. Nói chung thì nhà tôi đêm qua cột trâu ở sau nhà cách vài chục mét, cho nên cũng không có ngay. Thì chính vì không hiểu nỗi cớ gì mà đi giết một con trâu, chỉ lấy đi bấy nhiêu còn bỏ lại tất cả. May mà ông nhà tôi sáng định dẫn đi cày cơ nhà ông Kiến, cho nên phát hiện sớm. Ông Lãnh nhìn thấy số thịt kia rồi nói, vậy cô để tôi vài ký chờ bọn tôi lai dai chơi. Bà chắc là muốn nhanh bán hết số tiền hay sao mà bán cho ông cả đống mà chỉ lấy có một ít tiền rồi quay lưng đi. Mấy người còn lại nhìn thấy số thịt kia mà trợn mắt hỏi lại, anh định ăn hết số thịt này hay sao vậy? Ông lúc này liền cười rồi nói, ờ thì cùng lắm là chia nhau số thịt này, chứ một mình tôi ăn sao hết chứ. Kệ, đi đâu phải là lúc nào cũng có thịt trâu để ăn. Bây giờ mỗi người lấy một ít về cho vợ con, rồi chiều nay tới nhà anh mình làm nhậu xong thì tìm cách giải quyết chuyện này. Hợi lúc này liền lên tiếng, thôi đợi làm gì, bây giờ về nhà anh làm nhậu luôn đi, chứ hôm nay có phải là làm gì đâu mà phải đợi đến tận chiều. Biết đâu có rượu vào thì lại lòi được kế sách. Cả đám lúc này liền bật cười, bởi trước giờ chỉ nghe được rượu vào thì lời ra, chứ ai nói nhậu mà nghĩ được kế sách. Thế nhưng mà vì sẵn cũng đang rảnh cho nên tất cả cùng nhau kéo về nhà ông Lãnh để nhậu. Do vợ của ông mất còn các con thì đã có gia đình, cho nên ông chỉ có ở một mình. Còn đất thì cho người khác thuê làm cho nên ông khá an nhàn. Gần trưa thì mọi người mới vào cuộc nhậu. Được tầm nửa giờ thì trên bầu trời đang nắng kia, bỗng xuất hiện mây đen kéo đến như sắp mưa. Lúc này chú Tám ướt nhìn ra rồi nói, coi bộ cơn mưa này hơi lạ, không khéo có chuyện gì nữa cho mà xem. Tư Đạn liền nói thêm, này mọi người, có khi nào Trần Minh lén vào nhà con ba bị nó phát hiện rồi không? Chứ tôi thường nghe nói âm binh bọn nó sẽ thông báo cho chủ nhân biết mọi chuyện, chính vì vậy mà nó đi ra khỏi nhà cũng không cần đóng cửa. Ông Lãnh thở dài, giờ con lo cũng đã muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra, cho nên trước sau gì con ba nó cũng biết lo làm gì. Cái mình cần làm nhất chính là kiếm người về nhà giúp phá giải âm binh của nó. Mọi người quay lại để tìm hướng giải quyết sự việc mà không hay bà ta đã xuất hiện bên ngoài làng từ bao giờ. Trong lúc tất cả đang bàn tính thì bỗng một giọng nói cất lên. Hôm nay mọi người đi chơi có vui không? Ai cũng giật mình quay lại sau lưng thì tái mặt, bởi bà ta đã vào từ lúc nào, đang đứng cách mấy ông chỉ vài mét. Ông Lãnh cũng bình tĩnh rồi hỏi. Con ba đấy hả? Mà làm sao, làm cỏ cho thằng Tám xong rồi hả? Dạ, tôi với tí mấy làm xong rồi, sáng đi ngang qua thấy mấy ông ngồi ăn vui quá cho nên vào chơi. Vậy cũng giỏi nhỉ. Hai người mà làm nửa ngày đã xong. Thôi, còn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chiều qua chơi nghe. Trời đất đây có gì mà mệt đâu chú, cái chuyện đó nhỏ thôi mà. Mà mọi người ăn gì sao lạ vậy? Thì mọi người đang ăn thịt chó hả? Hèn gì con nghe thấy mùi thơm mà đói bụng luôn. Ông Lãnh nhìn xuống đĩa thức ăn thì tái mặt không nói được lời nào. Bởi toàn bộ thịt trâu mà mọi người bây giờ chẳng hiểu sao đã thành thịt chó. Tư Đàn nhìn qua ông nói muốn không thành lời. Cái gì thế này hả anh? Mấy ông bị dọa cho kinh hoàng đứng lên chạy khỏi mâm nhậu. Nhưng nhìn qua không thấy bà tan đâu cả. Ông Lãnh đến lúc này không nói được gì, chỉ biết nhìn quanh. Ai cũng hiểu do bà ta làm, nhưng mà chỉ là không ai nghĩ người phụ nữ hiền lành ngày nào bây giờ lại đến mức đáng sợ như vậy. Sau khi kiếm quanh hết nhà mà không thấy bà ta, cho nên Nhí liền nói: Mẹ ơi, lần đầu tiên thấy được cái cảnh đáng sợ như vậy, có ai giải thích hộ tôi xem chúng ta đang ăn thịt gì không à? Lúc này chẳng ai còn tâm trí nghĩ được chuyện khác. Ông Lãnh lúc này cứ như người mất hồn đứng đó nhìn đĩa thức ăn một cách không tự chủ. Cuối cùng đây là trâu hay chó hả? Là người hay là quỷ hả? Làm sao từ trắng thành đen trong nháy mắt vậy được chứ? Nhưng mà bà ba này không muốn để cho họ được bình tâm, mà giọng nói ma quái từ bốn phía vọng lại. Chúng mày đã biết được kế hoạch của tao, cho nên giờ chẳng kẻ nào được sống. Vừa nghe xong, tất cả đều chỉ biết hối hả chạy về nhà của mình. Sau khi về lại nhà của mình thì hôm sau có vài người trong nhóm đi đến nhà bà ba kia, xuất hiện triệu chứng như bị sốt mà không rõ nguyên nhân. Nhí cũng nằm ở nhà được vợ chăm sóc nhưng lại mê sảng nói những câu khó hiểu. Ngay lúc đó ông Lãnh cùng Tư Đàn đi vào, nghe tiếng khóc thì hỏi thăm sự tình. Triệu Lúa lúc này mới nói lại: Nè con Lúa, có chuyện gì bây khóc vậy hả? Mà thằng Nhí sao lại nằm đó xanh xao thế? Dạ không hiểu sao từ khuya qua đến giờ anh ấy nóng sốt, rồi mê sảng nhảm nhí nói điều gì đó con không hiểu. Mà là một cái toàn thân anh ấy lạnh lắm, nhưng người thì đổ mồ hôi rất nhiều. Tư Đàn liền nói: Sao cái chuyện lạ vậy chứ? Nếu bị sốt thì cũng đâu như vậy, với lại nhìn sắc mặt nó không giống bị bệnh. Là sao? Anh thấy nó đúng là bị bệnh mà. Anh xem đi, nếu bị sốt thì cớ gì toàn thân đều tím tái như vậy? Chứ nói đến những vết bầm trên tay của nó kia. Lúc này ông mới chịu ngồi xuống để nhìn kỹ hơn. Một lúc sau thì nhìn lên Tư Đàn với ánh mắt bất an. Chú Tư hiểu được ý liền quay qua chị ta mà trấn an: Thôi con đừng quá lo, bây giờ để cho hai chú ở đây coi nó, con chạy qua nhà kêu anh chị chính qua đây. Chị liền thắc mắc: Sao lại kêu ba mẹ chồng con qua làm gì? Với lại hôm nay ông bà đi ăn dỗ không có ở nhà. Thì con cứ chạy tới nhà đó mà nói, cứ bảo chú nói ba mẹ qua gấp là được. Tôi chưa hiểu lắm nhưng chị cũng chạy đi mà không nói gì. Ông Lãnh lúc này mới nói: Tư nè, mày thấy dấu hiệu của thằng Nhí giống bị ma nhập hơn là sốt phải không? Nhưng mà cái lạ là sao nó lại được chọn đầu tiên chứ? Em nghĩ nó có liên quan đến chuyện này thì phải. Với lại nguyên nhân khiến cho bà ba trở nên tàn độc như bây giờ, chắc chắn bên làng này có liên quan. Anh thấy đã có một người bị giết rồi, bây giờ tới thằng Nhí, không chừng nó sẽ giết cả làng này luôn đó. Anh cũng nghĩ vậy. Bởi con ba lúc trước đâu có như bây giờ chứ, nhất định phải có chuyện gì kinh động đã từng xảy ra. Chỉ là khổ mỗi mình không có tìm được nguyên nhân thôi. Hai người đang nói chuyện thì giật mình khi Nhí nói trong mê sảng: Xin cô tha, con không dám làm vậy nữa đâu. Tư Đàn nghe vậy thì hỏi nhỏ: Nè anh, có khi nào cái chết của thằng Mã không phải tự nhiên mà là có người cố tình tạo ra? Câu hỏi khiến cho ông Lãnh hoang mang mà suy nghĩ. Ông bắt đầu nhớ lại xem vụ tai nạn khiến cho chồng của bà ba kia chết. Hôm đó mới tầm mờ sáng, ông Lãnh còn nằm trong mộng chưa ra ngoài thì đang nghe tiếng là khóc bên ngoài. Ông không hiểu cớ làm sao mà nhiều người khóc như vậy, cho nên ra đường hỏi xem. Ông chặn một bà lại rồi hỏi: Có cái chuyện gì mà gia đình thằng Mã khóc ghê vậy? Anh bà không biết gì sao? Nghe nói thằng Mã tối qua đi soi ếch bị cây ngã chết ở ngoài đồng đấy. Ông nghe xong thì giật mình, cho nên chạy vào phòng thay đồ rồi chạy ra. Đến nơi ông bất ngờ bởi một nhánh cây khá to đè lên người. Ông cùng mọi người vào khiêng cây qua một bên. Làm xong thì ông nhìn lên cái cây bị gãy một khúc kia mới thấy dấu cái cây như bị cưa. Nhưng ông lúc đó chỉ nghĩ là ai đó đã từng cưa bỏ. Nhưng vì lý do gì đó mà họ không cưa nữa. Mới nhớ được đến đây ông đã bị Tư Đàn kéo về hiện tại. Anh làm gì suy nghĩ đến nỗi em hỏi không nghe luôn vậy? À Tư này, hôm mà thằng Mã chết lúc ở ngoài đồng em có mặt hay không? Hôm đó em có mặt. Nhưng mà lúc em tới mọi người đã khiêng được cái cây ra khỏi một bên. Em chỉ vào phủ đưa thây ma về nhà. Sao anh lại hỏi chuyện đó? Anh thấy em nói về cái chết của thằng Mã có khi đúng. Bởi lúc sáng anh ra thì thấy trên đầu của nó có một vết thương máu chảy nhiều lắm. Còn cái cây đè lên người của nó thì chỉ nằm ngang người. Mà cái cây anh thấy đã có dấu như bị cưa một phần. Em có thấy đáng nghi không? Tư Đàn nghe xong thì thắc mắc. Anh thấy cái cây đó bị cưa dưới gốc hả? Không phải cưa ở gốc, mà là từ gốc lên tầm khoảng 1 mét. Sau lúc đó anh cũng hoang mang khi thấy một người bị cây đè chết. Chính vì vậy mới không để ý nhiều đến chi tiết đó. Lạ nhỉ? Chỗ cái thằng Mã chết có ai ra đó đốn cây bao giờ đâu mà bị cưa. Nếu như anh nói như vậy thì nhất định có kẻ cố tình làm hiện trường giả để nhằm thoát tội. Anh nè, hôm đó nó đi xoay với những ai hả? Chưa trả lời thì vợ chồng ông Chính là cha của nhí về tới. Ông đi vào giường hỏi. Thôi mình ra uống trà nói chuyện đi. Anh có chuyện này cần bàn với hai chú đây. Ông đi tới chỗ của nhí nằm nâng đầu của con trai lên. Sợ ông để vật gì đó xuống dưới gối. Thì kéo hai người ra bên ngoài. Ngồi trước hiên nhà ông Chính nói thêm. Thật ra thằng nhí bị như vậy cũng là do có thứ đen tối ám lấy nó. Tôi vừa để miếng bùa dưới gối của nó không cần gì lo lắng đâu. Ông Lãnh nghe vậy thì hỏi. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh biết chuyện gì đang diễn ra ở đây? Ông uống thêm một ngụm trà rồi nói thêm. Chuyện hai người vừa nói từng nghe rồi. Đúng là cái chết của thằng Mã năm xưa không phải cái đẻ chết. Có người giết nó rồi tạo hiện trường giả. Tư Đàn liền nói. Nếu anh biết vậy sao không sớm để điều tra? Mà hôm nay sẽ ra chuyện khác mới nói. Nếu anh biết sớm thì mày nghĩ tao có để yên hay không? Thực sự mà nói chuyện này đã được bọn nó giữ bí mật đến tận hôm qua anh mới biết được. Anh nói sao? Phải là cái chết của thằng Mã là bị giết chứ không phải tai nạn. Thế ai đã làm chuyện đó? Bây giờ ai làm không còn quan trọng. Cái cần lo nhất chính là con ba nó đã mất tính người. Không còn biết ai vô tội hay có tội. Một phần âm binh của nó ngày một mạnh hơn. Theo cái con nhỏ bị nó giết luôn lúc đó chẳng bên nào được yên cả. Ông Chính nói xong thở dài bất lực. Bởi hôm nay hết ông là người biết được nhiều chuyện nhất. Nhưng vẫn chưa có cách nào ngăn cản được mọi chuyện. Lúc này từ ngoài Hợi chạy vào. Mấy chú ơi, không xong rồi. Ông Chính liền hỏi. Nè Hợi, có chuyện gì con ngồi xuống nói rõ. Bây giờ nhiều chuyện lắm, đừng làm hoảng loạn. Chuyện là cái thằng Bo đã chết tối qua. Nhưng mà xác của nó tím tái như là xác chết lâu ngày vậy đó. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ con ba bây giờ nó thành quỷ luôn sao? Không lẽ chuyện mình vào nhà mà dám ra tay giết người như vậy? Ông Chính hỏi thêm. Nè hai người nói thêm cho tôi biết cái chuyện hôm qua. Mọi người vào nhà thế nào đi? Và đây có phát hiện được gì không? Tư Đàn kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe thế như vậy ông kêu hai người đứng lên đi theo mình. Bây giờ chúng ta đi lại nhà con ba liền đi. Chuyện này cần phải giải quyết rõ ràng. Chuyện này cần phải giải quyết rõ mới được. Chứ kéo dài thì càng lớn chuyện đó. Tư Đàn nói. Nhưng mà nếu thằng Nhí còn chưa khỏe, mà nhà không có ai hết, sao mà bỏ đi được chứ? Đợi thêm tí nữa anh chị hay con lúa về rồi mình tìm cũng được mà. Vừa nói xong thì đã thấy hai người kia về tứ sân, trên tay còn cầm theo đồ ăn. Ông Lãnh cười rồi chọc lại. Hai bà này cũng vui nhỉ, chồng với con mình bệnh nằm đó mà vẫn có tâm trạng ăn uống rồi mang đồ về nữa. Ông Chính giải thích. Chú đừng cười, thật ra chuyện thằng Nhí tôi lo liệu được hết rồi, nên là lúc con lúa qua cho tương hay, tôi mới kêu bà nhà nó kéo nó ở lại chơi để mình tôi về là được. Thế nó chăm sóc chồng, thì nó chăm sóc thằng Nhí tối qua giờ không dám ngủ cho nên tội. Bà Tâm vợ của ông Chính đi vào chào hai người rồi lên tiếng hỏi trầm. Nè, thằng Nhí nó đã khỏe lại chưa? Ông mà không giải quyết được chuyện này, để con trai tôi có chuyện gì đừng yên sống với tôi đấy. Hợi nghe vậy thì nói, chú Chính ơi, coi bộ là sắp có bão rồi đó, mình lẹ đi chứ không con e rằng. Chưa nói hết câu thì bà Tâm đã lên tiếng cắt ngang. Bà biết anh này đang muốn nói gì. Ê cái thằng kia, mày định nói tao hung dữ chứ gì? Có tin tao méc vợ mày cái vụ hôm bữa hay không? Dạ thôi con xin cô, vợ con biết thì còn mệt hơn thằng Nhí bây giờ đó. Ngày xưa cãi cha mẹ đòi lấy vợ cho bằng được, bây giờ khổ đâu dám về than chứ, sợ bị chửi thêm đó. Anh chàng nói mà khiến cho mọi người đều phải bật cười. Mà quả thật vợ của anh ta có tiếng hung dữ từ xưa tới giờ, nhưng đã là duyên sao mà tránh được. Lúc này chị Lúa mới lên tiếng nói, phải giữ như vậy mới chị được mấy anh chứ. Ông Nhí nhà em đây này, nếu em mà hiền á thì bây giờ con rơi con rớt bên ngoài cả tá rồi đó. Cái chuyện này ba mẹ em cũng rõ quá rồi mà. Hơi nhìn qua ông Chính để xem có đúng như vậy không thì bà Tâm lên tiếng bên con dâu, mày nhìn ông ấy làm gì? Ngày xưa tao không quản được, bây giờ chắc đã nuôi cả chục đứa con rơi rồi, cho nên bây giờ thằng con mang máu của ông ấy vậy thôi. Ông Chính bấy giờ ngăn lại, thôi Hợi, mày đừng có nói nữa, nếu không chiều nay tao qua nhà mày ngủ nhờ luôn đấy. Bây giờ mình qua nhà con ba giải quyết cho xong chuyện đi. Chị Lúa cắt đĩa bánh tét ra cho mọi người ăn. Ngồi thêm một lúc thì mấy ông đứng dậy để qua bên kia. Bất ngờ Nhí bước ra rồi nói, chào với chú qua đó cẩn thận, cô ba bây giờ không khống chế được con quỷ của mình được đâu. Thế Nhí khỏe mạnh lại ai cũng mừng. Nói chuyện sau thì mấy ông lần lượt đứng lên đi giải quyết cho xong chuyện. Do nhà của bà ba kia nằm giữa hai làng mà khu đó cũng ít nhà chính. Chính vì vậy mà mỗi khi trời tối chẳng có bao nhiêu người muốn đi ngang. Có lẽ chính vì sự vắng vẻ này đã giúp cho người phụ nữ kia ẩn mình nuôi dưỡng âm binh. Vừa đến được trước cửa con ngõ nhỏ vào nhà bà ta, mấy ông giật mình khi nghe được tiếng nói. Bọn nó phải chết, chẳng ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Tiếng nói rất lớn phát ra làm cho cả đám nghe thấy thầm lo sợ. Câu nói đó cũng như đáp án mà mấy ông định qua đây ngăn cản bà ta. Nhưng mà dù sao đã qua thì cố gắng thuyết phục, chỉ mong làng xóm không phải chịu cảnh tang thương. Đi vào tới nơi thì bất ngờ có một vài bà có mặt trong nhà. Thấy mấy ông tới thì bà ba lại nói lớn, mấy người dám đột nhập vào nhà tôi mà không hỏi ý kiến. Được rồi, dù sao cũng chẳng cần giấu gì. Từ ngày mai trở đi mỗi ngày sẽ có người chết. Ông Lãnh lúc này lên tiếng, thế mày định giết hết người cả hai làng này mới chịu sao? Kẻ nào hại chết chồng mày cứ tìm kẻ đó mà trả, cứ gì đổ hết hận thù lên đầu những người vô tội. Các người cũng biết chuyện chồng tôi bị hại chết sao? Thế thì tại sao chẳng muốn ai chịu đòi lại công bằng? Các người biến tôi thành một con quỷ độn đốt người mới chịu ra mặt. Ông Lãnh lúc này nhẹ giọng, trước tiên chú xin lỗi con vì đã vào nhà chưa xin phép. Còn chuyện chồng con bị hại chết là chú cùng mọi người điều tra ra mấy hôm nay. Bởi chú không nghĩ con lại làm ra những cái chuyện này, cho nên mới vào đi xem có thật hay không. Nhưng khi biết được mọi chuyện thì mọi người mới quay qua tìm hiểu nguyên nhân khiến con nuôi âm binh để hại người. Bây giờ chú cũng như mọi người, cả hai xóm chỉ mong con trả thù đúng người có tội thôi. Một bà lúc này hỏi, nè anh ba, chuyện chồng con ba chết không phải bị cây đè sao? Thế ai dám làm ra cái chuyện động trời vậy đó? Ông Lãnh lúc này ngồi xuống kể lại mọi chuyện ông biết. Lúc này chú Tám Ướt cũng nói vào, thực sự bây giờ tôi mới dám chắc chồng con ba bị ai đó giết rồi tạo nên một hiện trường giả để thoát tội. Phế lại theo như những gì mà chúng tôi tìm hiểu được thì nhất định đêm xảy ra án mạng phải có nhiều người mới dàn dựng được thứ hoàn hảo như vậy. Tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm được những người làm chuyện đó. Thế nhưng cô ba bắt đầu giết người cho nên chúng tôi đành qua đây nói rõ và mong những ai làm chuyện năm đó đứng ra nhận tội. Ngay đến đây thì bà ba nhìn về mọi người với một ánh mắt lạnh lùng. Nếu như vong hồn chồng tôi không về nói lại thì có những kẻ độc ác đó đã sống vui vẻ. Tôi đã biết được hai kẻ đã làm chuyện đó, còn vài tên nữa vẫn chưa biết được, nhưng tôi sẽ giết tất cả chẳng tha một ai. Bà ta cười lên một cách đáng sợ khiến nhiều người chạy ra khỏi nhà. Giờ cũng là lúc tất cả nhà rung lên như sắp sập bất cứ lúc nào. Rồi cái mùi thối của xác chết lâu ngày cũng xuất hiện. Và đúng như mọi người lo sợ, từ bên trong căn buồng dần xuất hiện một cái xác đang bước ra. Hôm nay cái xác đã bị thú dữ nhiều, cho nên mỗi bước đi của nó là vô số giòi bọ rơi ra. Một bài chợt là lớn, ôi trời, đó chẳng phải là ông Nghĩa sao? Ông Lãnh lúc này hỏi gấp, nè con nàng, Mày nói là ông Nghĩa nào hả? Sao mình đâu có ai tên Nghĩa? Dạ ông ấy sống cuối làng bên. Dạ ông ấy sống cuối bên làng con. Nhưng mà ông ta ít ở nhà lắm. Thôi khi cả năm mới về một lần. Thế chuyện gì lại khiến ông ta chết thảm vậy chứ? Khi cây xăng ra đến gần, mọi người mới tất tả chạy ra khỏi căn nhà. Sau mùi thối cộng thêm chẳng ai dám nhìn vào xác chết kia. Sau khi tất cả ra khỏi nhà, lúc này bà ta cũng hóa thành một người khác. Đôi mắt thâm đen, từng móng tay cũng dài hơn, đầu tóc bù xù như một con quỷ. Do là ban ngày cho nên cả hai không thể ra khỏi căn nhà. Nhưng lúc này bà đã không cần che giấu mọi chuyện, cho nên nói vọng ra cho tất cả mọi người nghe thấy. Dù sao từ giờ các người sẽ chết, cho nên để ta nói rõ cho biết. Đêm đó hắn đi về thì gặp chồng ta ngoài đồng, đã lén lấy hết số ếch mà chồng ta bắt được. Khi bị phát hiện, hắn ta dùng cây đánh chết. Chẳng may lúc đó có vài người đi tới. Hắn đã dùng tiền để bịt miệng những kẻ kia, cho nên bọn nó đã tạo ra một vụ tai nạn để thoát tội. Sau khi chồng ta về báo mộng, biết một mình sẽ khó mà được yên, cho nên mới quyết tâm dùng toàn bộ số tiền có được để đi tìm thầy Thịnh Âm Binh về để báo thù. Ông Lãnh lấy hết sự bình tĩnh rồi nói: "Nè ba, khi mày biết chuyện sao không đến nói với chú? Mày biết tao trước giờ không bênh kẻ sai phạm. Bây giờ nếu mày chịu dừng báo thù lại, chú hứa tìm hết những kẻ có liên quan đến chuyện đó đến cho mày trị tội." Nhưng tiếc là bà bây giờ chẳng cách nào như hóa thành quỷ dữ, cho nên mọi lời nói của ông chẳng tác dụng gì nữa. Bầu trời lúc này tối sầm lại, mây đen kéo đến che phủ, không còn giọt nắng nào nữa. Mặt trời bị che khuất thì cũng là lúc thời cơ cho hai con quỷ ẩn bên trong thân xác người được thoát ra. Ai có mặt đến đó cũng kinh hãi không nói được thành lời. Từ trong cơ thể của bà dần xuất hiện những cái móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt mà đưa ra ngoài. Rồi từ từ cả cơ thể của bà bị xé toàn ra. Ông Lãnh thấy vậy thì hoảng hốt. Không xong rồi. Con bà bị ai đó yểm bùa nên chính nó đã thành con rối của tên kia. Bây giờ mọi chuyện xong nên con quỷ bên trong người của nó thoát ra đấy. Ông vừa nói thì một dòng cười ma quái đã vang lên bốn phương. Giờ các ngươi đang hiểu ra thì quá muộn. Từ nay sống yên ổn thì tất cả phải làm theo lời của ta. Còn không... Giọng nói kia vừa ngưng thì con quỷ bên trong thân xác của bà ba nhảy tới. Bắt một người phụ nữ lên mà đâm bàn tay vào ngực. Mọi trái tim vẫn còn đang đập. Rồi đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng đó đã dọa cho nhiều bà lan ra ngất xỉu. Sau nói bí ẩn lúc này lại vang lên: "Ngày mai các ngươi phải dựng một ngôi miếu ở đây, mỗi tháng đem gà vịt đến dâng cho ta, và mỗi năm phải đưa một cô con gái đến đây." Tư Đản lúc này thốt lên: "Trời đất, thế thì sống sao nổi hả? Có khác gì làm nô lệ của hắn ta chứ?" Bất ngờ hai con quỷ kia lại thét lên trong đau đớn. Mọi người nhìn lại thì thấy ba sư thầy chẳng biết từ đâu xuất hiện bên ngoài con đường đang đi vào. Tất cả vui mừng vì được cứu. Cả ba sư thầy không nói lời nào mà đi thẳng đến gần hai con quỷ ngồi xuống rồi đọc kinh chỉ chú. Phải mất hơn một giờ thì hai con quỷ kia mới chịu tan biến. Lúc này ba sư thầy đứng lên nhìn về ông Lãnh và mọi người. Cũng may mà chúng tôi đến kịp, nếu không thì e rằng đại nạn khó thoát. Từ nay mọi người hãy tu tâm dưỡng tính, đừng có nên làm việc tránh hậu quả về sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Tư Đản cũng bình tĩnh hơn liền đầu cuối thư chuyện. Dạ chúng con cảm ơn các thầy cứu giúp. Từ nay chúng con sống theo lời thầy chỉ dạy. Nói xong ba sư thầy đi ra ngoài con đường làng rồi đi thẳng về hướng làng câu. Lúc này mọi người đã bình tĩnh hơn, cho nên mới tới xem mấy bà kia xỉu rồi đưa về nhà. Chiều hôm đó tất cả người dân hai bên tập trung lại giữa hai làng rồi nói rõ mọi chuyện. Lúc này ông Lãnh mới nói: "Bây giờ thì ai là người nhận tiền của ông Nghĩa năm xưa che giấu cái chết của chồng bà ba? Mọi tai ương hôm nay cũng do chuyện năm xưa gây ra. Tôi muốn những ai làm thì đứng ra nhận lỗi trước vong linh của vợ chồng con bà đi." Có một lúc lâu có hai người đứng lên, sau đó hai người này chấp nhận từ nay sẽ lo liệu việc hương khói cho vợ chồng bà ba đến cuối đời. Mọi chuyện được giải quyết xong, ngài cũng vui vẻ trở về cuộc sống của mình. Lúc này chú Tam Ướt liền nói: "Cơ may các thầy có mặt kịp thời, nếu không chúng ta chết chắc. À mà tôi cũng thắc mắc không hiểu vì sao mấy thầy cũng biết được làng mình gặp nạn mà tới cứu giúp vậy chứ." Bà Tư Ú lúc này lên tiếng: "Là tôi đi mời thầy về đó, tôi thấy mấy ông làm ăn cứ như gà nuốt dây thun, cho nên tôi tự đi kiếm thầy về, chứ không thì coi như ngày này năm sau là dỗ của cả làng. Mấy ông nhìn nhau mà mắc cỡ, bởi cả đám không ai dám đi vì sợ gian nan. Ai ngờ bà Tư đã làm được chuyện mà mấy ông chẳng ai dám làm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.